Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn nghe truyện xong hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Nay thì cũng là sinh nhật của mình nên là cũng có bận một chút việc với bên bạn bè, gia đình. Ok. Thì nó chưa được ổn lắm, mình cũng muốn làm nhiều thêm nhưng mà sẽ cố thôi, không nói trước được. Giờ chúng ta cũng phải tập chuyện ngày hôm nay. Bởi vì người tu hành mượn nhờ địa bảo chấn đạo cơ, lúc luyện thành đan, uy năng địa bảo cũng đã bày ra nơi đó. Cho nên sau khi thành đan, hắn thậm chí không cần công pháp đặc biệt, chỉ cần phát huy ra năng lực địa bảo là được. Đương nhiên, nguyên nhân cũng chính là như vậy. Cho nên, thực lực của người tu hành trên cơ bản cũng đều do địa bảo quyết định, khó có thành tựu lớn. Mà chuyện này cũng là nguyên nhân khiến địa bảo kim đan không được tính là thế gian nhất lưu. Đương nhiên, đó chỉ là địa bảo nhà khác. Địa bảo nhà mình chẳng những cũng là thế gian nhất lưu, Phương Quý rất có tự tin. Có việc có thể làm, trên đường tự nhiên cũng là không còn nhàm chán. Vô luận là theo chân Tiểu Linh Nhi học công pháp Kim Đan Tần Gia Đông Thổ, hay theo Mạc Cửu Ca học Quy Nguyên Bất Triệt Thức, hay là nhàn đến không có việc gì suy nghĩ con mắt mọc giữa mi tâm của mình kia, đều lấy đi không ít thời gian của Phương Quý. Trong bất tri bất giác, chiếc thuyền pháp này cũng đã cách biên giới Vĩnh Châu càng ngày càng gần. Phương Quý cũng không coi việc này ra gì, bất quá chỉ đến Vĩnh Châu trừ ma mà thôi. Bây giờ tối thiểu đã nhìn thấy qua 5-6 vị đại quỷ thần chết trước mặt của mình. Hắn cũng đã sớm không đặt quỷ thần vào mắt, đến Vĩnh Châu cũng chỉ là đi theo tham gia náo nhiệt một chút. Huống hồ Mạc Cửu Ca còn đang ở ngay trên thuyền, hắn thế nhưng có thể dùng một kiếm chém 3 vị trưởng lão Triều Tiên Tông, vậy thì phải sợ cái gì? Ngược lại Mạc Cửu Ca cách Vĩnh Châu càng gần, trái lại càng khẩn trương. Lúc vừa xuất sơn, áo trắng của hắn mặc dù không nhuốm bụi trần, nhưng trong mấy ngày nay mỗi ngày đều nằm trong thuyền pháp uống rượu, sớm đã dính không ít vết rượu. Mắt thấy sắp một lần nữa trở thành áo trắng bẩn thỉu như trước kia. Thế nhưng vào 3 ngày trước khi đến địa giới Vĩnh Châu, hắn lợi dụng kiếm khí tắm một lần, trở nên sạch sẽ chỉnh tề, không nhốm bụi trần, râu ria trên mặt cũng cạo sạch một lần. Càng khiến cho người ta kinh ngạc là sau khi hắn dùng gương đồng, nhìn thấy khuôn mặt chán trường, mắt đỏ như máu của mình, thế mà ngay cả rượu cũng không uống. Hơn nữa, còn xoay người chưa thấy ngồi xếp bằng, lập tức thổ nạp mấy lần, khôi phục chút khí sắc. Trong ngày này hắn gọi Phương Quý đi qua, khiến cho Phương Quý nhìn thấy cũng không khỏi khẽ giật mình. Mà Cửu Ca lúc này đã hoàn toàn giống như biến thành một người khác. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trên thuyền pháp, phù đồ kiếm nằm ngang trên đầu gối, mặc áo trắng trên người, không nhúng bụi trần. Tóc dài rủ xuống giống như trích tiên, thậm chí ngay cả thanh phù đồ kiếm đen nhánh nặng nề kia cũng đều giống như được cố ý trà sát qua một lần, không còn là bộ dáng gì xét loang lổ thô kệch trước đó, có một tia lạnh băng. Lần trừ ma này, ta có việc phân phó cho người. Mà Cửu Ca chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đen lộ ra rõ ràng, ẩn ẩn cho người ta, không dám nhìn thẳng. Ngài nói đi. Phương Quý đều có một chút thực sự không dám hồ nháo với Mà Cửu Ca, trả lời tương đối thành thật. Lần này đi trừ ma vô luận gặp người nào, gặp chuyện gì, ngươi cũng cần dựa vào thân phận của mình, chớ làm mất đi uy danh của Thái Bạch Tông. Mà Cửu Ca nói rất chậm, mỗi chữ mỗi câu đều cực kỳ rõ ràng. Nhưng chính là lời rõ ràng như vậy làm cho Phương Quý có chút hồ đồ. Lời này nếu là tông chủ Thái Bạch Tông hoặc Bạch Đại trưởng lão Liễu Chân trưởng lão đều lộ ra vẻ rất bình thường. Thế nhưng do Mạc Cửu Ca nói ra làm người ta cảm thấy cổ quái. Người nói như ngươi, từ khi nào để ý đến uy danh Thái Bạch Tông? Ngài có thể nói cụ thể hơn không? Gãi lỗ tai của mình, Phương Quý nhỏ giọng. Hành động cử chỉ đều phải có phong phạm của Đại Tông, không thể lộ ra bộ dáng lôi thôi như ngày thường. Mạc Cửu Ca dường như cũng đang suy nghĩ từ từ dặn dò Phương Quý. Phương Quý nghe được lời này ngược lại có chút không vui. Ai lôi thôi chứ, y phục của ta thế nhưng sạch sẽ hơn ngài nhiều. Nhất định phải nhớ kỹ. Mạc Cửu Ca cũng không cười cợt với Phương Quý dặn dò thêm, từ từ nhắm mắt. Vào thời điểm Phương Quý hồ nghi muốn rời đi, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng bổ sung. Đây là tâm nguyện duy nhất của ta. Người thậm chí có thể coi như ta đang cầu xin người. Mạc Lão Cửu nói những lời này đến tột cùng có ý tứ gì? Từ lúc ra ngoài, vẻ mặt Phương Quý vẫn còn giống như có điều suy nghĩ, có chút không hiểu rõ lắm. Nếu không phải biểu lộ của Mạc Cửu Ca lúc nói câu sau cùng kia quá mức nguy hiểm, rất cổ quái, nói không chừng Phương Quý sẽ không để những lời này của hắn vào trong lòng. Thầm nghĩ cái gì mà phong phạm đại tông, chỉ cần tông môn lớn mặc kệ làm thế nào đều rất có phong phạm. Nhưng đường đường là một trong thất tiểu thánh Bắc Vực, khai sơn tổ sư thứ hai của Thái Bạch Tông, lại nói với đồ đệ một câu, coi như ta cầu xin ngươi. Lại thật sự khiến cho trong lòng Phương Quý không dám quá phóng túng, nhìn ra rất nhiều ý tứ từ trong lời nói này. Mà Cửu Ca thực sự không hy vọng mình hồ nháo tại nơi đây, thậm chí có một phần vạn khả năng sợ sệt. Bình thường chơi thì thôi, nháo thì nháo, nhưng chuyện đứng đắn thì vẫn phải làm đứng đắn thật. Phương Quý quyết định trước tiên theo hắn nghe, cố gắng là gọi coi trọng cái là phong phạm đại tông. Bất quá muốn nói đến phong phạm, Phương Quý lập tức có chút hồ đồ. Kỳ thật chính hắn cũng không để ý phong phạm, khi còn rất nhỏ liền hiểu được đơn giản chính là phải phô trương đủ, khí thế phải thịnh. Lúc trước mới tiến vào Thái Bạch Tông, hắn bị người ngăn trước cửa sơn môn, chính là do phô trương không đủ. Bất quá hiện tại phong phạm đại tông mà Mạc Cửu Ca ám chỉ cũng không đơn giản như mình nghĩ. Trông hắn để ý bản thân như thế là có thể biết được. Trong đáy lòng có chút không chắc, thế là Phương Quý đi tìm hiểu Tiểu Lý Nhi, hỏi thăm. Phong phạm đại tông là thế nào? Tiểu Lý Nhi đối với việc Phương Quý vậy mà hỏi loại vấn đề này rất hoài nghi. Tại sao ngươi muốn hỏi chuyện này? Phương Quý khoác tay. Ngươi đừng quan tâm, chỉ nói ta biết là được, hiện tại đã sắp đến Vĩnh Châu, chúng ta phải để ý phong phạm, không thể làm mất uy danh Thái Bạch Tông. Cho nên ngươi nói ta biết một chút, ở phía đông thổ các ngươi, phong phạm đại tông là như thế nào? Thấy hắn thế mà thực sự hỏi luận vấn đề này, Tiểu Linh Nhi cũng không khỏi trở nên nghiêm túc chân thành. Thế ra đông thổ đều để ý phong phạm, bất quá hai chữ phong phạm này cũng không phải là một câu, hai câu có thể nói rõ ràng. Ở bên trong có quá nhiều quy củ, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử nhất động, ngồi, nằm, sinh hoạt ngày thường, đều có cấp bậc lễ nghĩa cùng với tiêu chuẩn tương ứng. Ta, từ lúc mới 3 tuổi, liền tìm hiểu đạo lý tu hành, vừa học quy củ được hơn 10 năm, thẳng đến trước khi ta rời khỏi gia tộc, vẫn còn đi theo Hồ Tú bà học quy củ. Nhiều như vậy? Phương Quý cảm thấy kinh hãi. Người vậy đã học được bao nhiêu? Tiểu Lý Nhi suy nghĩ. Chính ta cũng không biết đã học được bao nhiêu, nhưng phía trên Thánh Nhân Huấn có nói qua, Thánh Nhân dạy lễ nghi cho mọi người, để cho họ có thể phân biệt mình và dã thú bằng cách cư xử nhã nhặn, cũng tức là nói nhân sinh ở giữa thiên địa bởi vì giữ phép tắc mà phân biệt với cầm thú, cho nên lễ nghi có rất nhiều. Trên Thánh Nhân Huấn có 3.000 nghi lễ, nhưng ta thấy hiện tại mỗi người đều có lý giải của mình, cũng đều có thói quen của mình. Nếu như tăng thêm vào, chỉ sợ không có 3.000 lễ nghi. Vào thời điểm ta ở nhà, ta có một câu cũng không dám nói nhiều. Vậy ta còn học cái rắm? Phương Quý chợt vỗ đùi, 3.000 lễ nghi còn không khiến cho người chết ngạt. Tiểu Lý Nhi có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn học lễ nghi? Phương Quý nghiêm túc, ta có chuyện đứng đắn cần làm. Tiểu Lý Nhi cẩn thận suy nghĩ, ngược lại có chút vui vẻ nói, học lễ nghi rất tốt, phụ thân ta ưa thích người coi trọng phong phạm. Bất quá ngươi muốn học toàn bộ cũng không phải là có thể học được trong thời gian ngắn. Vậy chúng ta hãy học những thứ đơn giản trước. Phương Quý nghe thế mắt liền tỏa sáng. Còn có đơn giản? Tiểu Linh Nhi gật nhẹ đầu. Nghi lễ có vô số, nhưng đơn giản mà nói chính là 3 loại. Ngôn, cử, y. Ngôn chính là nói chuyện văn nhã hào phóng, bác học khôi hài. Cử chính là chỉ là phải hợp cấp bậc lễ nghĩa, hợp quy củ. Y, quần áo phải trang nhã tươm tất, hoa mỹ cao quý. Đó không phải chính nói là làm và cách ăn mặc. Phương Quý nghe thấy giống như có điều suy nghĩ. Ta tất hiểu những chuyện này. Hiểu? Ngươi hiểu sao? Tiểu Lý Nhi không khỏi ngẩn ngơ lẩm bẩm. Đúng thế. Là nói và làm thì không nói đến, nhưng nhìn cách ăn mặc của ta đi. Phương Quý dạo qua một vòng trước mặt nàng để cho nàng nhìn mũ tròn nhỏ cùng với giày da trâu nhỏ yêu thích nhất của chính mình. Trước kia ta thế nhưng đã nhìn qua Các lão địa chủ trong những thôn khác đi ra ngoài xem kịch đều ăn mặc như thế này. Thôn Hưu Đầu ngược lại không có, chỉ có một mình ta mặc như vậy. Nói xong Dương Dương đắc ý, cho nên chính là lão gia duy nhất tại thôn Hưu Đầu. Chuyện này... Tiểu Lý Nhi do dự. Có thể nói phong tục các nơi khác biệt, Đông Thổ ngược lại không giống như vậy. Ý nghĩ của Mạc Lão Cửu hẳn là cũng không phải vậy. Phương Quý thở dài xoay người nói với Tiểu Lý Nhi. Vậy ngươi nói phải ăn mặc làm sao? Tiểu Lý Nhi, phụ kiện trang sức cũng cần chú ý, trên thuyền pháp chúng ta cũng không có, cần phải chuyên môn đi mua. Đi mua? Phương Quý suy nghĩ cẩn thận. Vậy đèn đi. Trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều không quên được biểu lộ lúc Mạc Cửu Ca thỉnh cầu kia, quyết định muốn thực hiện theo tâm ý Mạc Cửu Ca. Thế là không sợ phiền phức, lúc này mới nói một tiếng với Mạc Cửu Ca. Sau đó trên thuyền pháp vận chuyển pháp lực nhìn xuống dưới, lại đi ước chừng khoảng 300 dặm, liền thấy phía dưới có một tòa đại thành trì phàm nhân. Thế là liền nhường thuyền pháp cùng nhau nhảy xuống với Tiểu Lý Nhi. Trong tòa thành này tìm được một cửa hàng quần áo, Tiểu Lý Nhi tự mình động thủ lựa chọn bào phục cho Phương Quý, bao gồm áo choàng bên ngoài cùng với lớp lót bên trong, mũ trên đầu, giày dưới chân, thắt lưng gấm, trang sức đều tuyển chọn tỉ mỉ. Ngay cả Phương Quý cũng đều không nghĩ đến, thế mà còn phải chú ý nhiều như vậy. Nhìn thấy nàng lựa chọn cẩn thận, có chút phiền muộn, bất quá nghĩ đến Mạc Cửu Ca cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cho phép nàng mặc trên người mình. Cuối cùng đi ra từ trong cửa hàng quần áo, Phương Quý đã là trên người mặc trường bào viền màu băng lam, đầu đội tượng nha triều thiên quan, chân đạp nhu nghê tỷ văn hoa, eo buộc đai lưng kim loại khắc ngọc điêu, đeo hồng ngọc loan văn bội. Tiểu Lý Nhi thậm chí còn chọn hắn một cây quạt đen cầm trong tay. Lúc thong thả ra ngoài, Tiểu Lý Nhi ở trên giới nhìn một chút che miệng cười một tiếng. Ở trong tòa thành phàm nhân này cũng chỉ có thể chọn được những thứ này, hơn nữa cũng chỉ là vải vóc phổ thông, không bền, bất quá nhìn kiểu dáng cũng rất đẹp. Còn phải xem ai đang mặc nó chứ. Phương Quý được tán thưởng, lúc này cao hứng trở lại, trở tay cầm quạt cắm vào gáy, khoanh tay dương dương đắc ý. Lại nhìn Tiểu Lý Nhi, nàng cũng thừa dịp thời điểm Phương Quý thay đổi y phục, chính mình ăn diện một chút. Tóc dài chải lại một lần, đeo chuỗi hạt đen, khuôn mặt không còn mang mũ rộng vành mà là dùng khăn che kín. Mặc trên người vẫn có một thân áo bào trắng của nàng, bất quá bên ngoài phủ thêm một lớp khăn tím. Trang sức trên người không nhiều nhưng đều đẹp đẽ linh đung. Rõ ràng biến hóa không lớn nhưng đồng dạng cũng khiến Phương Quý hai mắt tỏa sáng. Đi thôi. Phương Quý dương dương đắc ý cùng nhau đạp lên mây trắng với Tiểu Lý Nhi bay trên thuyền pháp. Phạm nhân trong thành nhìn thấy một đôi kim đồng ngọc nữ cười cười nói bước lên trên mây bay như thế. Đám người lập tức cả kinh té quỳ dưới đất. Từng người dập đầu không thôi, thầm nghe nhiều truyền thuyết về tiên nhân, hôm nay thế mà chính xác gặp được một đôi tình nữ bay lên trời. Nhưng sau khi ông chủ cửa hàng quần áo dập đầu một hồi nhớ ra điều gì đó. Không đúng, cô bé kia chọn lựa một hồi, chàng trai kia giống như chưa trả tiền. Nghe, ngài thấy thế nào? Sau khi về thuyền pháp, Phương Quý đắc ý dạo qua một vòng trước mặt Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca nhìn, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc, nửa ngày sau gật nhẹ đầu. Không tệ. Mặc dù trông hắn tâm sự nặng nề, không hăng hái lắm, nhưng có thể nói ra hai chữ này, có thể thấy được là hết sức hài lòng. Đây chính là cách ăn mặc Đông Thổ, tự nhiên không tệ. Phương Quý cũng rất đắc ý, sự tình lần này xem ra đã làm Mạc Cửu Ca rất vừa ý. Không chỉ ăn mặc, mỗi tiếng nói cử động đều cần phải để ý. Mạc Cửu ta thấy hắn có chút đắc ý vênh váo, vẫn phải nhắc nhở một câu. Cứ yên tâm, sau khi được ngài nhắc nhở, ta bây giờ sẽ trở nên đứng đắn. Phương Quý nói lời cam đoan với Mạc Cửu Ca, chắp tay sau lưng đi ra khỏi khoang thuyền rìa ngoài. Lúc này Tiểu Lý Nhi vừa vặn đi tới đón hắn, dường như có chuyện muốn tìm hắn vội vàng hô lên. Phương Quý ca ca. Từ giờ trở đi, gọi Phương công tử. Phương Quý uốn nắn cách gọi cửa hàng sau đó. Có chuyện gì? Tiểu Lý Nhi có chút bất đắc dĩ. Ngươi hãy theo ta đi nhìn. Hai người một trước một sau đi đến mạn thuyền, liền thấy lúc này phía xa đang có hai chiếc thuyền pháp chậm rãi lái tới. Ở phía sau hai chiếc thuyền pháp này có một chiếc thuyền pháp cực kỳ sang trọng to lớn, chậm rãi bay giữa không trung. Bây giờ hai chiếc thuyền pháp ở giữa kia đã tế cờ lên, lá cờ tung bay. Từ trên lá cờ có thể nhìn thấy một chữ tức. Đó là gì? Phương Quý xem xét có chút không hiểu quay đầu. Đó là một trong các quy củ của thế gia. Tiểu Lý Nhi nói, thế gia xuất hành, thân phận tôn quý, không thể ngăn cản. Bởi vậy có hộ vệ mở đường phía trước, hai chiếc thuyền pháp kia chính là thấy được chúng ta đi cùng đường bọn hắn, cho nên sớm dựng cờ gia tộc để gửi thông điệp. Khi nhìn thấy thuyền pháp bọn hắn dương cờ, liền phải tạm thời dừng lại, hoặc hạ xuống trăm trượng, khiến cho đường xá thông thoáng, để tránh không cẩn thận va chạm vào nhau. Ồ, còn loại quy củ này. Phương Quý nghe thế trong lòng hiểu rõ, muốn bảo anh đề tranh thủ thời gian dừng lại. Nhưng chưa mở miệng, tâm tư nhất chuyển, nghĩ thầm không đúng, dựa vào cái gì ta phải nhường đường. Hiện tại cũng là đệ tử Đại Tông. Thế là hắn tìm kiếm một lá cờ cũ lát, viết trên một chữ Phương, tế lên không trung. Hai chiếc thuyền pháp thấy thế, lại tế khỏi khờ chữ tức tung bay không trung. Phương Quý không cam lòng yếu thế, dùng sức lắc cờ của chính mình. Người lắc, ta cũng lắc. Mắt thấy khoảng cách giữa bọn hắn càng ngày càng gần, nhưng không ai dừng lại. Phương Quý giận dữ, đám người tức gia này quá không biết lễ nghĩa. Vượng Tài, ngươi trực tiếp đụng vào tới cho ta. Đụng vào? Tiểu Đinh Nhi nghe lời nói Phương Quý cả người đều phát mộng, thầm nghĩ giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng nàng cảm thấy phát mộng, anh đề phía trước lại không thấy gì. Nó đâu quan tâm đến chuyện khác, vừa nghe Phương Quý nói, hai móng vuốt nhỏ lập tức xoay chuyển bánh lái, đồng thời lấy quấn chóp đuôi trên đinh bàn, thôi động trận thế thuyền pháp đến trình độ nhanh nhất. Một lực lượng lớn linh thạch dung nhập vào trận pháp trong một na sát, sau đó hóa thành linh khí cuồn cuộn, tràn vào trong trận pháp bên trái phải, phía sau của thuyền pháp. Cả chiếc thuyền pháp liền có vô số cuồng phong quấn quanh trong chốc lát, thoáng một cái, liền âm âm lao thẳng về phía trước. Tốc độ rất mãnh liệt, ngay cả Phương Quý và Tiểu Lý Nhi trên mạn thuyền cũng đều không đứng vững, suýt nữa té ngã. Đã xảy ra chuyện gì? Một màn bất thình lình khiến cho chiếc thuyền pháp đang bay xiên về phía trước cũng giật nảy mình. Hai chiếc thuyền pháp phía trước nhìn thấy thuyền pháp của Phương Quý lái thẳng sắp tới, vọt thẳng tới trước bọn hắn, cũng đã có người chuẩn bị đi ra từ trong thuyền pháp. Lớn tiếng quát tháo, nhưng không ngờ, còn chưa kịp nói gì, liền thấy thuyền pháp của Phương Quý cưỡi gió ầm ầm lao đến, giống như muốn đồng quy vô tận. Hai chiếc thuyền pháp vội vàng chuyển hướng, tránh né trái phải, vô số người trên thuyền gầm thét. Liền ngay cả chiếc thuyền pháp cao lớn sang trọng nhất ở phía sau bọn hắn cũng giật nảy mình, không dám trực tiếp để cho thuyền pháp của Phương Quý đụng vào, rẽ ngoặc một vòng, vội vã hạ xuống dưới. Đối diện với Châu Điên thì sống tới, ai mà không sợ chết. Đám người Phương Quý bay thẳng đến giữa không trung, chiếm cứ địa vị bá chủ tuyệt đối, nhìn thuyền pháp đối phương bay tứ tán cười lạnh. Thầm cuối cùng kẻ nhường đường không phải là mình, quả nhiên vẫn có phong phạm. Là đại tông nhất. Người nào lớn mật như thế, dám kinh động thuyền pháp tức đại công tử? Chẳng lẽ có người hành thích? Nhanh chóng bắt lại. Cũng đúng lúc này, trên thuyền pháp bị hắn tách ra kia đã vang lên vô số tiếng quát chói tai. Sau đó liền thấy ở trong ba chiếc thuyền pháp kia đều có không ít tu sĩ vọt ra. Những người bay giữa không trung tế khởi phi kiếm cùng với pháp bảo về phía thuyền pháp của Phương Quý. Liền ngay cả mấy chiếc thuyền pháp kia đều vào lúc thay đổi phương hướng, các loại đại trận phòng ngự trên thuyền đều được mở ra, mấy cỗ pháp nỏ cỡ lớn đều được đưa đầy. Đây là muốn đánh nhau phải không? Phương Quý lập tức giận dữ, đám người này quá không nói lý. Tiểu Linh Nhi có chút trở nên khẩn trương, mau giải thích bọn hắn, chớ có thực sự đánh nhau. Phương Quý không hiểu, dựa vào cái gì mà ta phải giải thích? Tiểu Linh Nhi có chút xấu hổ nhỏ giọng, dù sao thì chúng ta cũng chiếm đường của người ta. Ta đã phất cờ rồi. Phương Quý, chẳng lẽ lúc đầu không phải bọn hắn cũng phất cờ muốn cướp đường của chúng ta? Mặc dù trong lòng rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng không biết nói như thế nào chỗ cổ quái. Tiểu Đi Nhi, tất cả mọi người đều muốn cướp đường, chúng ta cướp đường bọn hắn liền muốn động thủ. Bọn hắn cướp đường của ta cũng muốn động thủ. Nếu như không đánh lại bọn hắn, vậy thì xem như ta làm sai. Phong phạm đại tông, xem ra chính là ai có nắm đấm lớn hơn. Phương Quý đột nhiên cảm giác được chính mình nghĩ thông suốt một đạo lý rất đơn giản. Đối mặt với đám hộ vệ đằng đằng sát khí ép tới, không hề sợ hãi, phất ống tay áo một cái, liền đứng thẳng người nghiêm nghị hét lớn. Thái Bạch Tông, đại tông môn, đệ nhất An Châu, đệ nhất Hoành Tảo, cùng thế hệ vô địch thủ, Ngọc Diện Tiểu Đăng Cân, Phương Quý, Phương Lão Giả ở đây. Người đến là người nào, dám quấy nhiễu pháp thuyền của Thái Bạch Tông chúng ta? Cái gì? Hắn đến từ đâu? Đám hộ vệ bay vòng trở về, vốn định trực tiếp bắt với Phương Quý rồi lại nói. Không nghĩ rằng đối phương không sợ chút nào, ngược lại còn đứng mạn thuyền hét lớn. Trong lòng ngược lại nhất thời sinh kiêng kỵ, dừng lại không dám thực sự xông lên. Vị này... Chẳng những không dám xông lên, ngược lại trong đám người, một nam tử trung niên có tuổi tác hơi lớn một chút, xen lẫn với mái tóc hoa râm đứng ra. Xưng hô thay đổi, phi kiếm mặc dù vẫn tế bên người, lúc nói chuyện chắp tay. Không biết là người của tông môn nào, chẳng lẽ không nhìn thấy đạo kỳ Tức Gia chúng ta, đâm tới mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ không sợ quấy rầy Tức Gia công tử sao? Tức Gia? Cái gì Tức Gia? Phương Quý nâng giá đỡ lên cười lạnh một tiếng. Vừa rồi không nhìn thấy cờ của ta sao? Đối phương nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, nghĩ thầm đúng là không thấy được, thứ đồ chơi nhỏ một thước ba kia của ngươi cũng gọi là cờ. Thế nhưng hắn thấy Phương Quý đối mặt với nhiều người bao vây như vậy, mặt không đổi sắc, thậm chí hùng hổ dọa người, mà bào phục trên người cũng trông vô cùng sang trọng. Liền ngay cả chiếc thuyền pháp kia, mặc dù nhỏ hơn nhiều so với nhà mình, cũng vô cùng đẹp đẽ. Ngược lại nhất thời cảm thấy thực sự có chút không quyết định chắc chắn được, phi kiếm xoay tròn bên người, nhưng hắn cũng đang vảnh lỗ tai nghe động tĩnh của người phía sau. Người tới là Thái Bạch Tông. Mà trong chiếc thuyền pháp phía xa, một vị công tử nào đó vừa bị thuyền pháp vội vàng hạ xuống suýt nữa làm cho ngã nhào. Lúc đầu cũng nổi giận đùng đùng, nhưng nghe được lời nói truyền đến từ bên ngoài cũng cảm thấy nao nao, lẩm bẩm. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Bên cạnh hắn trong khoang thuyền đẹp đẽ, có mấy vị lão giả chạy đến. Vốn sợ có người hành thích, nghĩ đến hộ vệ. Lúc này nghe thấy thanh âm Phương Quý trong lòng nao nao thấp giọng mở miệng. Trước đó không lâu, Thái Bạch Tông áp chế Tôn Phủ, chém trưởng lão Triều Tiên Tông. Bây giờ thanh danh như mặt trời ban trưa, được công nhận là tiên môn đứng đầu An Châu. Người đến cũng không biết có thân phận ra sao, cũng không thể lãnh đạm. Ta hiểu được. Vị công tử Tôn Quý kia từ từ đứng dậy để cho thị nữ bên cạnh chỉnh đốn áo bào, cũng ra hiệu cho các nàng treo kiếm trên lưng của mình. Mấy vị trưởng lão thấy thế lập tức nao nao, giống như muốn khuyên can. Không cần lo lắng. Vị công tử kia cười. Đã là người Thái Bạch Tông, chắc chắn sẽ có mục đích giống như chúng ta. Ta sẽ không làm khó bọn hắn. Chỉ bất quá gặp trên đường, dù sao cũng nên chào hỏi một tiếng. Ta đường đường là người Tức Gia, cũng không thể lộ vẻ e sợ trước mặt bọn hắn. Mấy vị trưởng lão kia nghe nhất thời có chút không hiểu. Vị công tử đẹp đẽ thấy bộ dáng bọn hắn nhẹ giọng cười. Thái Bạch Tông bây giờ chính là thời điểm có tên tuổi lớn nhất. Bây giờ Bắc Vực đã đại loạn, quân chúng quật khởi, trục lui Tôn Phủ, dù sao cũng nên có chủ nhân Bắc Vực mới. Bây giờ có tư cách tranh chấp với cha ta, chỉ có đầu Thương Long Phương Bắc kia. Nếu như lại bỗng nhiên đi ra thêm một Thái Bạch Tông, vậy cũng không được tính là chuyện tốt gì. Bất quá công tử nói không sai, bây giờ trong toàn bộ Bắc Vực có tư cách tranh chấp với người Tức Gia, trước đây chỉ có duy nhất Thương Long Tử, thậm chí nói tên tuổi Thương Long Tử còn muốn lớn hơn Tức Gia rất nhiều. Nhưng bây giờ Tức Gia đã quật khởi, thái độ rõ, so với Thương Long Tử cũng chỉ là mỗi người một vẻ. Nhưng hôm nay Thái Bạch Tông bỗng nhiên xuất hiện, lại ẩn ẩn khiến cho Tức Gia hạ thuống. Điều này cũng làm cho người ta cảm giác dã tâm của Thái Bạch Tông chỉ sợ không nhỏ. Sau khi do dự, trưởng lão lớn tuổi nhất nói, vậy lần này công tử đi. Áng chừng cân lượng Thái Bạch Tông. Công tử kia cười tủm tỉm, lại nói không nói đến tranh chấp thiên hạ. Hiện giờ cũng là thời điểm tiểu bối Bắc Vực chúng ta dương danh. Bây giờ Bắc Vực đại loạn, quần hùng quật khởi. Thất tiểu thánh Bắc Vực thế hệ trước, chữ tiểu trong tên tuổi đã có thể lấy xuống. Chắc hẳn là tên tuổi tiểu thánh mới cũng đã sắp xuất hiện. Bây giờ giữa trận họa loạn Vĩnh Châu cũng chính là thời điểm chúng ta mượn cơ hội dương danh. Ở trong thế hệ trước, trên có cổ thông lão quái, Thương Long Tử. Cha ta chỉ xếp ở vị trí thứ tư giữa vị trí tông chủ Thái Bạch Tông và Mạc Cửu Ca. Có thể nói mất mặt đến cực điểm. Thế nhân ngu muội cũng sẽ không truy nước sâu cạn ở bên trong đến cùng. Chẳng qua cảm thấy xếp hạng cao, bản sự liền lớn. Tự nhiên sẽ tin bọn hắn nhiều hơn mấy phần. Trong lúc vô hình cũng khiến cho bọn hắn đoạt đi không ít vận khí. Nhưng đến phiên ta cũng không thể như vậy. Vừa nói chuyện hắn cười ha ha, nhanh chân ra khỏi khoang thuyền. Lần này Tức Gia nhất định phải đè ép thanh danh của Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông đạo hữu chớ hoảng, Tức Gia đại công tử sẽ ra tiếp đón. Mà vào lúc này bên ngoài, Phương Quý đang bóp chặt nắm đấm, nghĩ thầm một khi không thích hợp liền phải đánh một trầu. Lại không nghĩ rằng đối phương thế mà không có động thủ, ngược lại sâu trong khoang thuyền giữa nhất truyền đến một tiếng cười sang sảng, cả người ngược lại ngơ ngác một chút. Tức ra là ai? Tiểu Ly Nhi có vẻ hơi mê mang. Ta giống như đang nghe nói qua. Nàng là tu sĩ đông thổ, đối với tất cả tiên môn đạo thống Bắc Vực vốn cũng không quen, nhưng nếu đã nghe qua tên tuổi của Tức gia cũng sẽ không khó nhỏ. Tức gia chính là hoàng tộc Tức Châu trước kia, Tức Châu bây giờ chính là lấy bọn họ làm tên. Ngược lại trong khoang thuyền, bỗng nhiên nghe ra thanh âm nhàn nhạt của Mạc Cửu Ca. Tức gia vào sau khi tôn phủ nhập chủ Bắc Vực, mặc dù đã bỏ đi tên tuổi hoàng tộc, nhưng giá đỡ vẫn rất lớn, âm thầm ẩn giấu không ít lực lượng. Lần này Bắc Vực đại loạn, các châu đều có người nổi dậy đối kháng tôn phủ. Thế nhưng dám kéo đại quân đến, đao thật thương thật giao chiến cùng với đại quân tôn phủ chỉ có Tức gia. Ta ngược lại là biết vực này. Phương Quý giật mình, hắn cũng nghe nói đến tình thế Bắc Vực bây giờ. Các phương Bắc Vực đại loạn, nhưng biết được nhiều nhất chỉ là vài địa phương như vậy. Thương Long Tử xuôi nam, chiếm Kinh Châu, nhưng đó là thừa dịp thanh danh Kính Châu trống rỗng, đánh cho tôn phủ Kính Châu không trở tay kịp. Thái Bạch Tông đối kháng với tôn phủ An Châu cũng chỉ là bị ép tiếp chiến. Huống hồ cuối cùng mặc dù đại thắng, nhưng cho tới hôm nay cũng còn chưa thực sự đánh hạ Thần Huyền Thành. Tối thiểu trên danh nghĩa, bây giờ An Châu vẫn dưới sự cai trị của tôn phủ, thậm chí còn không muốn nói là trục xuất bọn hắn, cho nên phần thanh danh này còn không được tính là lớn nhất. Mà vài châu khác có ám sát, có hủy tế đàn quỷ thần, đều là dùng thủ đoạn. Duy chỉ có Tức Châu, chính là dứt khoát kéo đại quân, giao chiến chính diện với đại quân tôn phủ. Bàn về độ chịu chơi, có thể nói là đệ nhất Bắc Vực. Nói như vậy cũng có thể lý giải được vì sao giá đỡ của đối phương lớn như vậy. Hắn có quen biết rất thân với Thái Bạch Tông chúng ta, hay sao? Phương Quý suy nghĩ lại. Thế mà nghe thấy chúng ta ở chỗ này, liền tới bái phòng. Gia chủ Tức gia, Tức Trục hiện tại đã từng tranh đoạt tên tuổi tiểu thánh với chúng ta. Thanh âm Mạc Cửu Ca nhàn nhạt truyền đến. Bất quá hắn khi đó cũng không dám hiển độ chính mình, tranh giành nửa vời, thấp hơn sư huynh một bậc, nhưng cao hơn ta một bậc. Lúc ấy ta muốn đi chặt đầu hắn, sư huynh không cho, cho nên mới để như vậy. Vậy ta nên làm cái gì? Phương Quý nghe ngược lại là khẽ giật mình, thầm nghĩ đây là có thù hay có giao tình. Mạc Cửu Ca trả lời cực kỳ đơn giản. Ngươi là đồ đệ của ta, nếu như lại tranh một lần, đương nhiên không thể nhường cho hắn. Phương Quý nghe vậy lập tức xắn tay áo. Vậy thừa dịp tông chủ không có đây, hiện tại ta liền đi chém hắn. Động chút lại chém người, chuyện này đúng sao? Nhìn Phương Quý đằng đằng sát khí rời khỏi thuyền pháp, ngay cả Mạc Cửu Ca cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Trong lòng đang suy nghĩ, vừa rồi có phải mình nói chưa đủ rõ ràng? Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi nghe được một câu này cũng thực sự cho rằng Phương Quý muốn đi chém người, vội vàng theo hắn ra khỏi thuyền pháp. Còn chưa kịp giải thích với hắn, phong phạm đại tông không phải hơi một tí là chém người. Liền thấy cửa khoang thuyền pháp sang trọng nhất đối diện đã mở ra. Có người đạp trên mây trắng đi tới giữa không trung, xa xa liền cười. Ta ngưỡng mộ tên tuổi đối với Thái Bạch Tông, không biết vị đạo hữu kia ở đâu. Ồ, khách khí như vậy. Phương Quý nghe vậy cũng nao nao, định thần nhìn. Liền thấy người tới là một nam tử có tuổi tác khoảng chừng 30. Dáng người thẳng tắp, mặc áo bào tím được cắt may vừa người. Trên đầu đeo thanh mộc quan, bên hông buộc băng lam ngọc bảo nhãn đái. Trên ngón cái thì đeo một chiếc nhẫn màu xanh sẫm cực kỳ chói mắt. Tóc dài đen nhánh, buộc sau đầu, lộ ra dáng vẻ mạnh mẽ rắn giỏi, khí độ bức người. Mà phía sau hắn, thế mà còn có một vị nữ tử đi theo. Nhìn cũng không giống bạn gái, cũng không giống thị nữ. Có được dáng người yểu điệu, cực kỳ xinh đẹp. Ăn mặc hoa mỹ, thân sắc vẻ vải theo sau hắn. Trong ngực thế mà ôm một con chó nhỏ, mắt đen nhánh. Hai người này vừa hiện thân, liền ở bên cửa khoang, tất cả thị vệ chung quanh đều lập tức khom mình hành lễ, không dám đến tiếng. Ha ha, các người đều lui lại ra, không thể vô lễ với Thái Bạch Tông đạo hữu. Nam tử cười nhẹ, nhẹ nhàng cua tay áo, liền theo mệnh cho người bên cạnh lui ra, chính mình bước lên. Gần như vậy, nhấc chân liền đến, ngươi còn đạp mây làm gì? Phương Quý phỉ nhổ trong lòng, chính mình cũng đạp mây tiến đón cười. Vị đạo hữu này... Vị nam tử kia tới phụ cận chắp tay hành lễ với Phương Quý. Tại hạ Tức Chiêu, xin chào Thái Bạch Tông đạo hữu. Khách khí, khách khí, khách khí, mời mời, mời vào trong ngồi. Phương Quý cười ha ha, mời đối phương tiến vào thuyền pháp đoàn lận. Tức ra đại công tử này cũng không khách khí, giấu hai tay sau lưng, liền cười đi đến, để Phương Quý dẫn đường vào phòng khách nhỏ trung ương nhất thuyền pháp. Vừa vào vừa đánh giá cười. Thuyền này khéo léo đẹp đẽ, bố trí ngược lại là đẹp đẽ, có thể thấy được phẩm vị của chủ nhân không tầm thường. Đây là đang nói thuyền pháp của ta không đớn bằng hắn. Phương Quý hư lạnh một tiếng trong lòng, trên mặt cười híp mắt. Khách khí, kỳ thật chiếc thuyền pháp tồi tàn này cũng chẳng có gì tốt. Bình thường là người khác ngồi, ta cũng chính là trước khi ra tiện tay mượn tới. Dù sao thì cũng tốt hơn so với bay trong không trung bị gió thổi, đúng không? Vừa rồi ta còn nói với Sử Ngưu Nhi rằng trang trí bên trong quá dung tục, không nghĩ tới lại lọt vào pháp nhãn của ngươi. Câu này lập tức khiến cho sắc mặt tức đại công tử có vẻ hơi mất tự nhiên, thuận miệng cười. Liền tự mình tìm một địa phương ngồi xuống. Ngược lại không cần Phương Quý mời ngồi, dường như trời sinh nên có một loại khí độ. Đi tới nơi nào chỗ đó chính là địa phương của hắn, không có chút câu nệ nào. Ngược lại vị mỹ nhân đi theo bên cạnh hắn cau mày một cái, cầm khăn phủi bồ đoàn, lúc này mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Một động tác nhỏ như thế cũng khiến cho bầu không khí trong khoang thuyền có chút xấu hổ. Tức đại công tử kia chỉ làm như không thấy, nhẹ giọng cười một tiếng. Mạo muội tới chơi, rất là đường đột. Bất quá ở trong khoảng thời gian này, Thái Bạch Tông có thanh danh quá lớn, nghe được khiến cho lòng ta ngứa ngáy khó chịu. Nghe được Thái Bạch Tông đạo hữu tiến đến, liền không nhịn được muốn đến kết bạn một phen. Chỉ là tới quá gấp rút, thực sự không có thời gian chuẩn bị. Trên người chỉ có mấy quả dưỡng thần đan, ngày thường phục dụng tạm thời dâng lên, của ít lòng nhiều. Nói xong dương mắt nhìn hướng về cửa khoang, lúc này có người hầu bưng hộp đan đến cửa khoang khom người đi vào. Không nói một lời bước tới trước Phương Quý nâng hộp đan đi đầu, lặng lặng chờ Phương Quý cầm. Đây là muốn ban thưởng đồ vật cho ta. Phương Quý biết nếu chính mình thu thứ này trong lúc vô hình sẽ thấp hơn một đoạn. Nhưng người hầu đối phương đã đi tới trước mắt, nếu như không thu sẽ có vẻ thô lỗ. Không khỏi thầm mắng kẻ họ tức này mưu mô trước quỷ, trên mặt giống như không xảy ra chuyện gì cầm tới hộp tiện tay mở mắt liếc nhìn cười. Đồ tốt, tức đạo hữu có lòng. Ta mặc nhiên cũng không cần đến, trở về ban thưởng cho tiểu bối cũng không tệ. Đan này cũng không đáng gì, chỉ là do cổ thông lão tiền bối tự tay luyện chế, cũng không phải dễ mua. Tức ra đại công tử cười cho rằng Phương Quý giả bộ lơ đễnh, không biết tên đầy đủ của Phương đạo hữu là gì. Phương Quý cười, cũng không có gì, ta họ Phương tên Quý, đồng môn Thái Bạch Tông đều gọi Ngọc Diện Tiểu Đăng Quân, Phương Sư Huynh. Quả thực là người này. Tức đại công tử nghe thế, trong lòng lập tức ngược lại hơi động chút nghĩ thầm. Vừa rồi vào thời điểm hắn tự giới thiệu đã mơ hồ nghe được, chỉ là danh hào của hắn quá dài, không nghe được rõ ràng. Chẳng qua hiện nay tên tuổi của vị đạo tử Thái Bạch Tông Phương Quý này cũng thực sự rất vang dội. Bây giờ Thái Bạch Tông nổi tiếng thiên hạ, công lao chính là của hai người. Thứ nhất là tông chủ Thái Bạch Tông nổi danh cùng với phụ thân ta kia. Người này sau khi được phong tiểu thánh Bắc vực liền giấu tài 300 năm, không kết anh, cũng không làm đại sự kinh thiên động địa gì, cơ hồ đã sắp bị lãng quên. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên làm ra mấy loại đại sự. Đầu tiên dùng kiếm chém 12 tà thần trên lễ thượng thọ của tôn phủ An Châu, lại lặng yên không một tiếng động lĩnh hội pháp quyết chữ thần hóa anh, cuối cùng áp chế tôn phủ, đánh bại Triều Tiên Tông, truyền pháp quyết chữ thần cho thiên hạ, xuất ra thanh danh lớn. Bây giờ đừng nói phụ thân ta, liền ngay cả Thương Long Tử cũng đều có dấu hiệu bị hắn đè ép. Bất quá, thế hệ trước như thế nào, vậy không liên quan tới ta, cũng không cần xen vào. Bây giờ trong thế hệ trẻ, thanh danh vang nhộ nhất hẳn là trên người của tên tiểu tử này. Hắn ở trong tôn phủ, từng đại bại huyết mạch tôn phủ. Càng có người đồn đãi, hắn đã từng chém thái tử Tây Hải Kính Châu. Bất quá chuyện này hẳn là giả. Nếu không Long Cung sớm đã phát binh tiến đánh Thái Bạch Tông, làm sao để hắn sống sót? Thế cũng được, mua danh cũng được. Bây giờ, trong đám tiểu bối, có thể thanh danh tranh với ta, đại khái chính là hắn. Trước đây đã muốn hỏi thăm một chút, hắn là hạng người gì, không nghĩ tới lại là một thằng nhóc. Nếu như ta bị hắn đè ép, chính là chuyện tiếu lâm. Trong lòng suy nghĩ, cũng sớm có tính toán, hắn nhẹ vỗ tay cười một tiếng. Tên tuổi Phương đạo hữu ta sớm nghe qua, không nghĩ tới là người trẻ tuổi tấn quyệt bậc này. Hôm nay ta và ngươi gặp nhau liền coi như có duyên. Ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, gọi một tiếng sư đệ. Gọi ta là sư đệ? Phương Quý nhìn khuôn mặt tươi cười thản nhiên của hắn trong lòng bỗng nhiên có chút cổ quái. loại xưng hô này, thế nhưng là có môn đạo. Mặc dù nhìn từ tuổi tác, đối phương xác thực lớn hơn mình nhiều, gọi một tiếng sư đệ cũng không có gì. Ngày thường người tu hành tên môn gặp nhau, nếu không quen biết cũ hoặc trưởng bối có giao tình, vậy sẽ dựa vào tuổi tác hoặc thân phận địa vị để xưng hô. Chỉ bất quá bây giờ hắn gọi một tiếng sư đệ, vậy sau này tứ hạng không phải sẽ thấp hơn. Năm đó mà Cửu Ca cùng với Triệu Chân Hồ liên thủ sông sáo giang hồ, bản lĩnh không hề thấp hơn so với Triệu Chân Hồ. Vì sao có tứ hạng trong tiểu thất thánh thấp hơn? Nói trắng ra, bởi vì làm sư đệ mà thôi. Loại đồ chơi xưng hô này có khi vô dụng, nhưng có khi hữu dụng. Nếu như thế hệ này Bắc Vực lại có người xếp hạng thất tiểu thánh, Phương Quý làm sư đệ sao có thể đứng đằng trước? Thế là Phương Quý thận trọng cười khẽ lắc đầu. Lời của Hiền Chất sai rồi. Tức đại công tử suýt nữa té ngã, ánh mắt nhìn Phương Quý có chút cổ quái. Ngươi gọi ta là gì? Trong lòng thực sự có chút buồn bực, nghĩ thầm ta dựa vào tuổi tác lớn hơn ngươi gọi ngươi một tiếng sư đệ thì cũng thôi, ngươi lại muốn làm sư thúc của ta. Loại bối phận này có thể tùy tiện gọi loạn sao? Nếu đổi thành một người có khí độ thấp, nói không chừng liền muốn động thủ. Đừng có gấp. Hãy nghe ta giải thích rõ ngọn ngành. Phương Quý cười khoác tay áo chỉ vào hộp đan dược bên cạnh. Ngươi có nhận biết đan hỏa tông cổ thông lão quái không? Tức đại công tử cảm thấy nao nao. Cổ thông lão tiểu bối nổi danh cùng với phụ thân ta đều được xếp vào tiểu thất thánh Bắc Vực. Chắc hẳn Phương Đạo Hữu cũng đã biết. Mặc dù hai nhà chúng ta không lai vãng nhiều, nhưng cũng gặp lão nhân ra mấy lần. Ý tứ của Phương Đạo Hữu. Phương Quý cười. Vậy ngươi gọi hắn là gì? Tức đại công tử. Tự nhiên sư bá, chuyện này có gì không ổn? Vậy thì đúng rồi. Phương Quý vỗ đùi. Đan hỏa tông cổ thông lão quái đã bái thành huynh đệ kết nghĩa với ta. Ngươi gọi hắn sư bá, hắn gọi ta lão đệ. Ngươi tính toán như vậy sẽ gọi ta thế nào? Bái thành huynh đệ kết nghĩa. Tức đại công tử nghe vậy có chút phát mộng. Đây là có chuyện gì xảy ra? Thiên chân vạn xác. Phương Quý đã có chút trở nên hưng phấn cười. Lúc trước thế nhưng là do hắn vội vàng tìm ta kết bái. Toàn bộ trên dưới đan hỏa tông cũng đều biết đến. Hai người Minh Nguyệt sư chất cùng với Thanh Phong sư chất gặp ta cũng đều rất cung kính. Hai, lúc trước ta được mời đến đan hỏa tông làm khách. Đan dược như núi nhỏ, đừng nói là ta, liền ngay cả vượng tài nhà ta cũng được ăn no. Cho nên, hắn nói xong lắc đầu buông hộp đan dược kia lộ thần sắc hòa ái. Người nên gọi ta là cái gì? Chẳng lẽ thực sao? Trong lòng Tức Cửu Châu đang nhẹ nhàng run. Hắn đúng là không có quá mức hoài nghi lời của Phương Quý. Một là Phương Quý nói đạo lý rõ ràng, không giống như nói láo. Thứ hai, người tu hành cũng không thực sự đủ can đảm, tự ý sắp xếp bối phận. Nhất là đối với việc còn là đệ tử Thái Bạch Tông, sao dám xưng hô hồ nháo với việc này? Chỉ là, đây còn mẹ nó rốt cục là chuyện gì? Còn chưa làm gì bối phận đã thấp hơn một đoạn. Đặc biệt khi nghe đến chuyện này, hắn cũng bỗng nhiên ý thức được, nếu như tên tiểu quỷ này có quan hệ mật thiết với Đan Hỏa Tông, như thế mà nói, mình còn cầm đan dược cổ thông lão quái đến tặng lễ. Một chiêu lớn tiếng dọa người này đúng là vô dụng. Nói không chừng hắn còn đang cười chính mình trong lòng. Việc này thế nhưng là tuyệt đối không thể nhịn. Tức đại thiếu gia, Tức Châu cũng đi ngang. Còn không trị được một thằng nhóc như ngươi. He he, Phương Quý lão gia ta tại Tôn Phủ cũng đều đi ngang. Còn không trị được một con chim non mới ra giang hồ như ngươi. Cùng lúc đó, Phương Quý cũng đang thầm nghĩ trong lòng. Hai người đều là sắc mặt hiền lành, nhưng ánh mắt nhìn nhau cũng đã tràn nhập sát cơ. Chuyện này, người tu hành, thọ nguyên kéo dài, bối phận vốn rất dễ dàng rối loạn. Lại thêm ở mỗi nơi đều có vài lão già xấu xa như vậy, mấy trăm tuổi còn không ngừng là sinh nhi tử, thì càng không thể dễ đoạn bối phận. Ta thấy chúng ta vẫn nói chuyện khác. Tức đại công tử nhận thua, trong lòng không cam lòng, đành phải cười ha ha, chuyển rời chủ đề mình bị thiệt đớn này đi. Trong lòng suy nghĩ có chủ ý nhìn trái nhìn phải. Bây giờ Vĩnh Châu yêu ma hoạn loạn. Đồng đạo Bắc Vực thấy thế đều cầm kiến tới tương trợ. Ta thấy Phương Đạo Hữu cũng đi về hướng Tây Nam, chắc cũng đi Trảm Ba. Đó là chuyện đương nhiên. Phương Quý thấy hắn nhắc đến điểm này, liền ngồi thẳng người nghiêm mặt. Thái Bạch Tông chúng ta thì không cần nói, từ trước đến nay đều coi trọng nghĩa khí. Sự tình Bắc Vực chính là sự tình của Thái Bạch Tông chúng ta. Chúng ta không đi Trảm Ba. Còn đợi ai đi? Thế mà, nói ra lời ta muốn nói. Tức đại công tử thầm mắng một câu trong lòng cười. Bất quá ta nhìn Thái Bạch Tông chỉ có một chiếc tiểu thuyền như thế, dường như vật tư không nhiều. Tức ra chúng ta cũng không dư giả, nhưng cũng biết được Tức Châu bây giờ đang bị quỷ thần tàn phá bừa bãi. Trương Chư Vương đại loạn, bởi vậy liền mang theo 3.000 tử phù, 1.000.000 kim phù, vận chuyển về Vĩnh Châu trợ giúp các đại tiên môn. Đây vẫn chỉ là mở đầu, phía sau còn có an bài khác. Còn có chuyện này. Phương Quý nghe thế trong lòng liền giật mình, thầm nghĩ tông chủ Thái Bạch Tông chỉ an bài bọn hắn đến chém giết quỷ thần làm loạn, không nói đến sự tình khác, chỉ phái 2 người bọn hắn đi và 1 con thần thú. Tiểu Lý Nhi là người đồng thổ nên không được tính, chớ nói gì cái gì vật tư. Nhưng vào thời điểm then chốt sao có thể nhận thua, hắn hơi trầm ngâm cười. Đan Hỏa Tông xuất ra bao nhiêu? Đan Hỏa Tông? Tức đại công tử cảm thấy nao nao, không nghĩ tới hắn nhắc đến việc này. Bất quá nghĩ lại, coi như cổ thông lão quái kết bái huynh đệ cùng với ngươi, vật tư Đan Hỏa Tông cũng không được tính là của ngươi. Thế là hắn nhìn cười. Đan Hỏa Tông cũng có một lượng lớn đan dược, đã sớm thông qua từng hiệu thuốc buôn hoặc sáng hoặc tối vận chuyển về Vĩnh Châu. Bất quá Đan Hỏa Tông có tiếng đại tài khí thô, chúng ta cũng không so sánh được, chỉ một trận chút tâm ý mà thôi, không biết Thái Bạch Tông của Phương đạo hữu. Tức Hiển Chân có lẽ không biết, sinh ý Đan Hỏa Tông. Phương Quý trầm thấp thở dài, thật ra là của ta. Cái gì? Tức đại công tử suýt nữa nhảy dựng lên, giống như gặp quỷ nhìn Phương Quý, mặt tràn đầy không tin. Việc này nói ra rất dài dòng. Đan Hỏa Tông quả thực nợ ta không ít tiền. Phương Quý bất đắc dĩ khoác tay áo. Bất quá, tông chủ, sư bá, nhà ta nói, tiền tài chính là vật ngoài thân. Nếu như muốn, toàn bộ Đan Hỏa Tông cũng đều là của ta. Thế nhưng ta muốn thì có tác dụng gì? Dù sao Đan Hỏa Tông cũng một mực tận tâm vì đại nghiệp Bắc Vực. Mục đích cũng đều giống nhau. Sự tình bọn hắn làm liền tương đương với ta làm. Công đức bọn hắn góp nhặt, vậy cũng được tính là của ta. Càng nói càng thái quá. Tức đại công tử không rõ ràng, chỉ trợn mắt lên. Nhưng vô luận thế nào, đề tài này vẫn không dám tiếp tục nói sâu với Phương Quý, thuận tiện chuyển chủ đề cố ý thở dài nói. Bất quá quỷ thần tuôn phủ từ trước đến nay đều có hung danh bên ngoài, huống chi bây giờ quỷ thần chúng ta phải đối mặt đã ma hóa. Người nghe mà biến sắc. Bất quá Phương đạo hữu không cần phải lo lắng. Tức ra chúng ta sớm làm chuẩn bị đối phó quỷ thần trong thời gian ngàn năm qua, tiêu hao vô số tâm huyết, đã thấu hiểu đạo lý của phù đạo. Làm ra rất nhiều là thần tinh phù diệu, có thể khắc chế lực lượng quỷ thần. Đợi đến lúc đối mặt quỷ thần, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Nói xong cười, nếu Thái Bạch Tông cần, ta có thể tặng ngươi 3 tấm phù triện. Còn có loại đồ tốt này. Phương Quý cảm thấy động tâm muốn đáp ứng. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng, bây giờ không phải thời điểm tìm đồ tốt. Tất cả mọi người đều là đại tông môn, đại đạo thống. Quan trọng nhất là sĩ diện. Lúc này chính mình cầm thần phù của hắn, đây chẳng phải nói rõ Thái Bạch Tông không bằng Tức gia. Đối với quỷ thần, còn cần sự hỗ trợ của Tức gia. Huống hồ mình đã đáp ứng Mạc Cửu Ca, lúc này giữ mặt mũi mà nói chuyện. Thần phù này chỉ có thể sau đại nghĩ biện pháp cầm tới, hiện tại phải chống đỡ mặt mũi. Thế là hắn nhẹ nhàng cười gằn một tiếng lắc đầu. Quỷ thần cũng không có gì hiếm lạ, chỉ là quỷ thần do tôn phủ một châu cung phụng. Thái Bạch Tông chúng ta cũng giết ít nhất 5 vị quỷ thần. Chết tại trên tay ta còn có 3 vị. Còn tiểu quỷ thần thì vô số. Cần gì phải mượn nhờ sức thần phù. Ngược lại nếu như Tức đạo hữu sợ sệt quỷ thần, lo lắng không đóng lại, có thể hỏi ta, ta sẽ truyền cho ngươi rất nhiều kinh nghiệm. Nói khoác cái gì thế? Đại quỷ thần chết trong tay Thái Bạch Tông các ngươi. Cái đạch, cái gì? Vào lúc Tức đại công tử đang không tin, chợt thấy Phương Quý cũng không biết từ khi nào, thế mà lấy ra một chiếc áo bào màu xanh, như có như không, lộ ra một cỗ hung lệ, hết sức lợi hại. Chính là khí tức bản nguyên còn thừa của Thanh Nha quỷ thần mà Phương Quý lấy được ra ngoài, dùng 2 cánh tay vuốt ve không để ý. Đây chính là khí tức của bản nguyên Thanh Nha ác quỷ, một trong 4 đại quỷ thần của tôn phủ An Châu. Lúc ấy sau khi ta giết hắn liền giữ lại thứ này để chơi, cũng không có tác dụng thực chất gì. Nếu như người muốn chuyện này, Tức đại công tử động tâm một trận, vạn lần không ý tới trên tay Phương Quý còn có thứ đồ tốt. Phù triện Tức ra bọn hắn muốn tiến hành nghiên cứu xác thực để nhắm vào quỷ thần tôn phủ. Đã làm được không ít đồ tốt, bất quá dù sao trước đó cũng không ai dám đi trêu chọc quỷ thần. Cho nên có rất ít đồ vật để xác minh, chỉ tra xét trên điển tịch sau đó thôi diễn, uy lực của thần phù cũng chưa có thể xác định. Lần này Tức ra đến Vĩnh Châu cũng chưa hẳn đã không phải là nhờ vào việc đó để xác thực công dụng của thần phù. Bây giờ thế mà gặp được một kiện thần vật ẩn chứa khí tức bản nguyên của đại quỷ thần. Nếu như có thể cầm trở về để cho trưởng lão trong tộc tiến hành xác minh, chắc hẳn sẽ khiến cho đạo phù của Tức gia được phóng đại. Mà hiệu quả của những thần phù này nhắm vào quỷ thần chắc hẳn có thể gia tăng lên gấp bội. Không được, lúc này nếu há miệng đáp ứng, chẳng phải sẽ thấp hơn tiểu tử này một đoạn. Nhưng Tức đại công tử là phản ứng cực nhanh, trong lòng nghĩ thầm. Lúc này mặt mũi Tức gia chúng ta mới là chuyện lớn, càng quan hệ đến tên tuổi Tức đại công tử ta tại Bắc vực trong tương lai. Vì ưu tiên hàng đầu của ta là phải đè ép thanh danh của đối phương, về phần thần bảo của quỷ thần, sau này nghĩ biện pháp cầm tới. Quỷ thần cũng không được tính là gì. Tức đại công tử suy nghĩ trong lòng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, chạm vào con chó đen trong ngực của nữ tu sinh để bên cạnh cười. Tiểu gia hỏa này là dị thú của tộc thúc ta đi vạn dặm đường xá không tiếc xâm nhập Nam Cương tìm thấy. Nhìn nhu thuận kỳ thực rất hung mãnh, tuổi tác không lớn, liền đã có nhục thân thần thú. Có thể xé xác ma quái, cũng rất thính tài, mang theo bên người, có thể cảnh báo, lại có thể ngăn địch, càng có thể biến hóa, ngày đi ngàn dặm. Lần này, ta dẫn nó ra ngoài chơi, cũng là vì muốn bắt mấy quỷ thần cho nó ăn. Phương Quý thấy thế cười đạnh vỗ đùi. Vượng Tài! Bên trong khoang thiền có tiếng động lớn vang lên, Vượng Tài thò đầu ra nhìn. Phương Quý quát, không thấy có khách sao, còn không mau đi châm trà. Anh đệ sủa gâu gâu hai tiếng, trườn tới, nhanh chóng lấy trà nấu nước, đặt bốn chén trà nóng hổi trên bàn trà, cúi đầu nhìn sàn thuyền hơi bẩn, liền tiện tay cầm chổi bên cạnh tuyết qua, sau đó hất chắc rời bên ngoài ra ngoài khoang thiền. Được rồi, trở về cầm lái đi. Phương Quý khoác tay áo để anh đệ đung la đung đay trườn tới khoang thuyền. À, uống trà, uống trà. Nhìn thoáng qua anh đệ, Phương Quý đắc ý bưng chén trà nhấp một ngụm. Thần thú còn có thể làm được những việc này. Tức đại công tử trợn mắt lên, chó đen được mỹ nhân ôm bên cạnh cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Thần thú nhà người ta có thể châm trà quét rác, còn có thể cầm lái. Thần thú nhà mình có thể cảnh báo, có thể cưỡi mây. Đúng là hơi kém chút. Lần này đả kích thực sự hơi nặng, tức đại công tử nửa ngày cũng không thể tỉnh táo. Bất quá bị Phương Quý đả kích hung ác liên tục mấy lần, lửa giận trong lòng cũng càng nhấc lên. Đã có chút không kiềm được phong phạm quý công tử của chính mình, đánh giá Phương Quý trên dưới một chút. Thấy đối phương mặc áo bào phổ thông, lập tức có chủ ý, cố ý vân vê chiếc nhẫn xanh trên tay, bất đắc dĩ. Trên người ta từ trước tới giờ không mang tụ vật, chiếc nhẫn này cũng là dùng tùng chi ma sơn luyện chế, chỉ đeo vào có thể chưa quá quen. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 131 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin rất kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.